Quân hôn, cô vợ nhỏ cô bám. Chương 41, mặc quần áo này sẽ hạ thấp phong cách của tôi. Góc truyện audio.com, nghe được ngài tiểu tiểu cự tuyệt, thì Tuấn liền tỏ vẻ nguy hiểm, hoặc là em muốn ôn gì thấy quan hệ thân mật hơn của chúng ta. Anh đừng có đe dọa, ngài tiểu tiểu liếc anh một cái, dù gì bây giờ là ban ngày ban mặt, anh có thể giở trò lưu manh trước mặt mọi người hay sao? Nhà đầu, bằng em đối với tôi rất hiểu rõ, em nên biết tôi nhất định sẽ làm được. Kỳ Tuấn nhàn nhạt nhíu mày nhìn cô, trong mắt đen không chút nào che giấu một tia tà mị. Chỉ nhớ hôm qua, bỗng nhiên xông vào đại não. Ách, được rồi, bằng cô đối với huấn luyện viên thối đại khái hiểu rõ chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. Thôi, không phải là ra ngoài tham gia một bữa tiệc, đi thì đi thôi, dù sao cô cũng không mất ít thịt nào. Chỉ là, tại sao anh lại cùng Lục Vũ thân thiết như vậy? Trong lòng không nhịn được hỏi ra nghi vấn, thì Tuấn nhăn lại chân mày ta ta nâng lên nhìn cô. Cô có thể khôi phục cảm xúc rất nhanh, anh nghiễm nhiên tiếp nhận, nhưng, mỗi lần nhắc tới Lục Vũ, trong lòng anh khó chịu, ngài tiểu tiểu lườm anh một cái, hẹp hòi, không chịu nói chuyện sao, chúng tôi là bạn chiến, à, thế nào mà cô lại không nghe được Lục Vũ nói nhiều đã từng đi lính. Cuối cùng bọn họ cũng không thân thiết, đáy lòng không nhịn được có chút cô đơn. Đúng rồi, bộ y phục kia anh lấy lại đi, tôi không thể lấy của anh lễ vật quan trọng kia được. Em cho rằng đó là đưa cho em, ngài tiểu tiểu nháy mắt mấy cái, đã quẹt thẻ để cho cô mặc thử, không phải đưa cho cô sao? Bữa tiệc tối mai đều là bạn thân của tôi sợ em mặc quần áo này sẽ hạ thấp phong cách của tôi. Người đàn ông đáng ghét, miệng lưỡi không độc như vậy anh sẽ chết sao? Kỳ Tuấn, tôi cho anh biết, cô đang muốn nổi giận, lại thấy trên sàn nhà ngài bảo đang chơi đùa, hai cái chân nhỏ nhắn đung đưa hướng bên này đi tới. Cậu dừng lại trước thân hình Kỳ Tuấn, tùm tùm ống quần của anh, thấy không có phản ứng, định mở hai cánh tay ra, ôm lấy bắp chân Kỳ Tuấn, thấy Kỳ Tuấn vừa cúi đầu nhìn cậu, lập tức cười khanh khách. Chú, bé bé, Kỳ Tuấn khẽ cong eo ôm cậu vào trong ngực, cậu lập tức chỉ vách tường cách đó không xa. Cầu cầu, bảo bảo muốn, ngài tiểu tiểu nhìn theo ngón tay nhỏ bé của cậu, chỉ thấy trang sức trên vách tường có để một cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong khắp cảnh tuyết mộng ảo, độ cao kia, cũng chỉ có Kỳ Tuấn có thể lấy được, trong lòng không nhịn được đắc ý một chút, nhìn con trai của cô. Từ nhỏ đã tinh mắt, chỉ thấy Kỳ Tuấn thật sự đi tới, gỡ xuống cầu thủy tinh kia thoạt nhìn vô cùng đắt giá. Đưa cho ngài bảo món đồ chơi, cô chỉ có thể trợn tròn mắt. Này, ngài bảo, không được cầm loạn đồ của người ta, nhanh lên đưa cho chú trả về. Không được, hai cánh tay nhỏ bé của ngài bảo ôm chặt lấy cầu thủy tinh. Đầu nhỏ còn tức giận nghĩ uốn éo qua một bên. Con còn không ngoan, cẩn thận mẹ đánh cái mông con. Thân thế ngài bảo không mấy người biết, dĩ nhiên ngài tiểu tiểu còn không tính khiến cho Kỳ Tuấn biết. Cho nên vội vàng sửa lại, chỉ là, ánh mắt Kỳ Tuấn như tia ích quang, làm trong lòng cô run lên. Ngài bảo, mau đưa cầu cho ta. Không cho, không phải chỉ là cái cầu thủy tinh thôi sao? Tôi nghĩ cứ để cậu bé chơi đi. Thứ quý giá như thế có thể tùy tiện chơi sao? Để nhân viên phục vụ đi qua sẽ mắng chửi tôi rồi. Không biết, một lần nữa, Kỳ Tuấn không nóng không lạnh đáp. Ngài tiểu tiểu nhìn một chút mấy nhân viên phục vụ. Từ góc độ kia có thể nhìn thấy ngài bảo lấy cầu thủy tinh chơi. Thế nào cũng không phản ứng. Quay đầu lại cô nhìn gương mặt Tuấn Tú bình tĩnh của Kỳ Tuấn. Ách, chẳng lẽ vóc dáng của Kỳ Tuấn có thể coi như cơm ăn? Ngài bảo thấy không còn ai có bản lĩnh tranh giành cầu thủy tinh rồi. Miệng phát ra tiếng vui mừng, buồn éo người, hai tay nhỏ bé ôm cầu thủy tinh dùng sức lay. Ai, cẩn thận, lời nói của ngài tiểu tiểu còn chưa rơi xuống đất, liền nghe cầu thủy tinh bộp một tiếng rơi xuống đất, liền theo đó mà vỡ. Yên lặng chốc lát, sau đó, ngài bảo âm thanh ngài tiểu tiểu sánh ngang tiếng giống của sư tử Hà Đông. Thật ra thì cô càng muốn giống Kỳ Tuấn, cô hoài nghi nghiêm trọng, anh là cố ý muốn cho cô phá sản sao? Hoa một tiếng ngài bảo lớn tiếng khóc, Kỳ Tuấn vỗ vỗ cậu, đừng khóc, nam tử hán tại sao có thể bị một người phụ nữ hù dọa mà khóc? Ô ô mẹ xấu xa, bảo bảo sợ, ngài bảo ôm lấy cổ Kỳ Tuấn thút tha thút thít, không ngờ lúc này ngài bảo lại kêu mẹ, ngài tiểu tiểu bỗng nhiên cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao. Theo bản năng cô liếc nhìn Kỳ Tuấn một cái, suy đoán bí mật của mình có ở trước mặt anh lộ ánh sáng không? Ngược lại Ôn Di cười tiến lên đón lấy ngài bảo, làm như lơ đãng nói, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã đối tốt với con. Liền đem tiểu tiểu làm mẹ rồi. Ánh mắt Kỳ Tuấn bén nhọn quét qua ngài tiểu tiểu không nói gì. Ngài tiểu tiểu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới. Ở bữa tiệc của Lục Vũ có cùng Kỳ Tuấn nói qua. Tư liệu của cô đã bị đội đặc chiến điều tra rõ ràng. Thân phận ngài bảo đây. Tự nhiên cũng không gạt được. Chỉ là, nếu như Kỳ Tuấn biết cô chưa cưới đã làm mẹ. Tại sao còn đối với cô dây dưa không ngớt, dù sao, xuất thân của anh có vài phần cấu kỵ, ai ra, ngài tiểu tiểu cô đang nhớ cái gì, cô cho rằng huấn luyện viên thối đang theo đuổi cô sao? Anh chỉ là trêu cô, hoặc chính là mở rộng thêm chưa kết hôn mà có con. Có thể không chút kiêng kỵ cùng anh duy trì quan hệ lêu lổng không ai nhận ra. Nghĩ tới đây, ngài tiểu tiểu không nhịn được ác liệt đối với Kỳ Tuấn. Huấn luyện viên thối, quả nhiên xấu xa, lúc này, nghe được âm thanh nhân viên phục vụ đi tới. Kỳ tiên sinh, xem dọn sạch sẽ ở đây. Kỳ Tuấn phân phó, lập tức có người lấy ra dụng cụ. Hai người cúi đầu dọn dẹp, không một ai trách cứ. Lần này, ngài tiểu tiểu sẽ không ngu lần nữa. Người ta lớn lên thanh tú thật sự có thể coi như cơm ăn. Đây không phải vấn đề sức quyến rũ, mà phải là vấn đề thực lực. Chẳng lẽ, cô tiến tới trước mặt Kỳ Tuấn hạ thấp giọng. Kỳ Tuấn, anh đừng nói là, cửa hàng này là do anh mở. Kỳ Tuấn lạnh lùng liếc cô một cái, giơ tay đem bộ đầm màu trắng nhét vào trong ngực cô. Âm thanh không cho kháng cự ra lệnh nhanh thử quần áo. Ngài tiểu tiểu nhìn một chút Ôn Di, lại nhìn Kỳ Tuấn lần nữa. Suy nghĩ đến lời nói ác độc của anh vừa nãy, xoay người đi về phía phòng thử quần áo. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa phòng thử quần áo đưa cho cô một túi giấy tuyệt đẹp. Tiểu thư, đây là áo lót tặng kèm theo bộ đầm, cô có thể thay cùng nhau. Đó là áo lót màu đen viền tơ xinh đẹp lại khêu gợi. Ngài tiểu tiểu suy nghĩ một chút vẫn không chịu thử. Cô cho rằng, bộ đầm này dù sao cũng là Kỳ Tuấn mua. Tự nhiên tặng kèm sản phẩm này cũng nên trả anh. Quần áo là để duy trì mặt mũi của anh. Nếu cô lại nhận lấy áo lót này, vậy không phải đại biểu đồng ý làm bạn tình của anh rồi sao? Thay bộ đầm từ phòng thử quần áo ra ngoài, nhân viên phục vụ lập tức đi lên. Tiểu thư, có hài lòng không? Ừ, ngài tiểu tiểu vừa xoay quanh vừa nhìn mình trong gương. Áo ngực màu trắng bạc không có tay cùng làn váy vừa sát người khiến cô kinh ngạc. Quả thật chính là làm theo yêu cầu số đo của cô. Đặc biệt là thiết kế phần ngực, thiết kế cũng quá chuẩn đi, nhìn đứng lên thật đúng là đầy đặn không ít, xử lý nếp uốn ổn thỏa khiến cho cả bộ quần áo thoạt nhìn có rất nhiều tầng cảm giác. Làn váy viền tơ càng như thêu gấm trên hoa, lại thêm cái áo choàng nhỏ cùng màu, không chút nào bại lộ, cũng không quá bảo thủ, cả người cô giống như ông trời tác hợp cho, thì ra vóc người của cô cũng không tệ. Ngài tiểu tiểu tự nghĩ mà đắc ý, lúc này, cô thật sâu cảm nhận được, trên thế giới này quả nhiên là không có người phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, sau khi ngài tiểu tiểu đi ra ngoài tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Ôn Di cười nói, Di đã nói rồi, tiểu tiểu nhà chúng ta sau khi hóa trang, nhất định là mỹ nữ, tay ngài bảo nhỏ bé mập mạp cũng chỉ. Mẹ đẹp, đẹp đẹp, mặc dù Kỳ Tuấn không nói gì, nhưng trong mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào ngài tiểu tiểu cũng khó mà giấu được kinh ngạc. Liếc nhìn ánh mắt anh không che giấu chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài tiểu tiểu không khỏi đỏ ửng. Kỳ tiên sinh ánh mắt thật tốt, bộ đầm này rất thích hợp với ngài tiểu thư. Thật là, rõ ràng trời sinh cô xinh đẹp,